Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 75, toàn dân tình địch. Người tốt thẻ này loại mất sạch thiên lương đồ vật từ khi sinh ra phía sau, cho rất nhiều nam sinh tạo thành không thể xóa nhòa bóng ma trong lòng. Ở rất nhiều người xem ra, đây là một tấm các nữ thần chuyên dụng thẻ. Nhiên mà hôm nay Quách Đại Lộ nhưng giữa ban ngày đột nhiên xuất hiện mà đem tấm thẻ này ném cho Hoàng Thấm, khiến chung quanh cái kia chút quần chúng vây xem một lần lấy vì là lỗ tai của chính mình mù. Như vậy một cái đáng yêu xinh đẹp cô nương, chuẩn bị như thế một hồi lãng mạn ấm áp thông báo, lại bị ném một tấm người tốt thẻ. Còn có thiên lý sao? Còn có vương pháp sao? Đang lúc mọi người bắt đầu vì là Hoàng Thấm bênh vực kẻ yếu thời điểm, Hoàng Thấm bản thân lại tựa hồ như cũng không ngại, nghiêng đầu hỏi: người đều chưa từng thử qua, làm sao biết không thích hợp? Trực giác, Quách Đại Lộ chính chính kinh kinh nói. Bất quá ngươi sự an bài này, vẫn là để ta cảm thấy được rất ngạc nhiên, rất tuyệt. Hoàng Thấm, ... ai để cho ngươi khen sắp xếp của ta bổng không bổng rồi? Ngươi trọng điểm ở nơi nào a? Tuy rằng ngươi không có tiếp thu ta thông báo, nhưng này hoa ngươi đều có thể thu cất đi. Liền làm ta cảm tạ trị cho ngươi tốt ta bệnh kén ăn trứng. Làm sao? Quách Đại Lộ nói. Cái kia có thể hay không làm phiền ngươi quay đầu lại đưa đến ta trong cửa hàng? Không thành vấn đề. Ta quay đầu lại liền đưa qua. Tốt. Cái kia. Trước tiên như vậy. Hoàng Thấm quay về không khí vỗ vỗ tay. Cùng Quách Đại Lộ gặp lại. Quách Đại Lộ mang theo Lâm Giới, Lan Khang Khang cùng Vương An cùng nhau ly khai hiện trường. Thẳng đến căng tin, điệu thấp ha, nhỏ trong suốt ha, đi không bao xa, Lâm Giới lấy một loại giọng kỳ quái quay về Quách Đại Lộ nói. Nguyên lai Đại Lộ ngươi vừa lên chưa không hé răng, là ở nghẹn cái này đại chiêu a. Cái này sẽ đừng nói huấn luyện quân sự còn dư lại mấy ngày. Cái đề tài này rất lớn nhà tán gẫu 3 năm. Quách Đại Lộ nói. Các ngươi cũng nhìn thấy, cái kia có thể trách ta sao? Lâm Giới mím môi, trầm mặc gật gật đầu, một hồi nói, thực sự là ta, sau đó chuyển đầu hỏi Lan Khang Khang cùng Vương An, hai người các ngươi thấy thế nào? Lan Khang Khang ừ a a một hồi, nói, ta rất hâm mộ, nếu có như vậy một cô gái dùng cái kia loại phương thức cùng ta thông báo, ta khẳng định đáp ứng. Khang Khang liền đếm ngươi nhất nín nhịn. Lâm Giới đánh giá nói. Vương An không có bất kỳ trả lời ý đồ. Mãi đến tận đi tới cửa phòng ăn, hắn mới nói 4 chữ. Phương thức không đúng. Cái này tự nhiên là đối với Hoàng Thấm thông báo phương thức lời bình. Lâm Giới lắc lắc đầu, một mặt khó hiểu đi vào căng tin, đồng thời đang thảo luận thông báo phương thức vấn đề. Còn có Hoàng Thấm mấy người bằng hữu kia, bọn họ vây quanh Hoàng Thấm an ủi nàng. Trong đó một cái bạn thân nói, ta cảm thấy được hắn vẫn bị giật mình. Có thể là đối với trước mặt mọi người thông báo chuyện như vậy không quá thích ứng. Một cái khác, bạn thân tiếp nói, nam sinh cùng nữ sinh đối xử trước mặt mọi người thông báo nhận thức là tuyệt nhiên ngược lại đi. Chúng ta cô gái sẽ cảm thấy hết sức lãng mạn, hết sức cảm động. Nhưng bọn họ có thể sẽ cảm thấy bị đương chúng xâm phạm cùng làm nhục giống như. Có phải như vậy hay không? Mấy người các ngươi, mấy cái nam sinh hiểu ý, vội tiếp nói, thật giống thực sự là như vậy ôi chao. Hoàng Thấm cười nói, các ngươi không cần an ủi ta. Ta kỳ thực cũng không cảm thấy nhiều khó khăn quá. Bởi vì nguyên bản ta không có ý định này một lần thì thành công. Người có thể nghĩ như vậy liền quá tốt rồi. Đúng đấy. Vậy hắn lại như câu cá, phải có kiên trì. Hoàng Thấm gật gật đầu, nói, hắn là cái rất ngạo kiều cùng tự cho là người. Ta lần này thông báo không phải nghĩ bắt hắn lại, mà là nghĩ để lại cho hắn một cái ấn tượng sâu sắc, ở trong lòng hắn lưu lại một nói rõ ràng dấu ấn. Nói những câu nói này thời gian, Hoàng Thấm một mặt tính trước kỹ càng vẻ mặt, cứ như vậy, ta cùng hắn giữa liên hệ liền tạo dựng lên. Tiểu Vương Tử thảo luận, hai cái người một khi thành lập liên hệ, như vậy bọn họ đối với nhau ý nghĩa lại bất đồng. Cũng tỉ như bắt đầu từ hôm nay, ta đối với Quách Đại Lộ tới nói, liền không còn là một cái phổ thông người A qua đường nữ hài, mà là một cái cùng hắn thông báo quá, cũng bị hắn cự tuyệt nữ hài. Mấy người bằng hữu nghe được như hiểu mà không hiểu, nhưng vẫn là rất phối hợp gật gật đầu. Nói chung hôm nay khổ cực các ngươi rồi, chờ ta huấn luyện quân sự kết thúc, lại mời các ngươi ra ngoài chơi. Hoàng Thấm cười nói. Lúc xế chiều, Hoàng Thấm biểu lộ Quách Đại Lộ sự tình liền ở forum trường học truyền ầm lên rồi. Có người còn đem trong hình truyền đến loại nhỏ blog mặt trên. Tương tự đưa tới không nhỏ phản ứng. Sống lâu gặp, lần thứ nhất gặp nam sinh cho nữ sinh phát người tốt thẻ. Chấm ngoặc kép, nam sinh này đời trước tuyệt bức bách là cứu vớt vũ trụ. Ngoặc kép, em gái giấy thật là đẹp. Nam sinh là con nhà giàu chứ. Này đặc biệt sao mới thật sự là may mắn một đời. Lại cho em gái giấy phát người tốt thẻ. Kỳ thực chân tướng đã đi ra. Nữ sinh này đời trước thiếu nợ nam sinh này rất nhiều tiền. Đời này đến trả khoản nợ. Chấm ngoặc kép, cảm giác là lẫn lộn. Nhất định là lẫn lộn. Cõi đời này làm sao có khả năng phát sinh chuyện như vậy. Ta không tin, đều đừng nói nữa. Ngoặc kép, nhân gia cũng đã cho em gái phát người tốt thẻ. Ngươi còn không thấy ngại độc thân sao? Em gái giấy đừng khổ sở. Đến cùng ta biểu lộ, ta khẳng định đáp ứng. Ngoặc kép, đến buổi tối, đề tài này còn đang bị bàn tán sôi nổi. Đặc biệt là Hoàng Thấm thân phận lộ ra ánh sáng phía sau. Sở đại forum trường học hầu như vỡ tổ. Hoàng Thấm là người ra sao vậy? Hoàng gia đại tiểu thư. Vô số người trong lòng bạch phú mỹ nữ thần. Quách Đại Lộ người nào? Hắn gì? Đức? Gì? Có thể. Lại bị Hoàng đại tiểu thư thông báo. Còn dám to gan từ chối. Còn dám to gan phát người tốt lành gì thẻ. Đơn giản là đang ở phúc bên trong không biết phúc. Ta đề nghị. Chúng ta ở internet làm cái chúng chủ. Sau đó tìm người đi đem Quách Đại Lộ cho làm một trận. Đêm đó, vô số sở đại nam sinh cùng vô số độc thân bạn trên mạng đối với Quách Đại Lộ biểu đạt không chút. Nào che giấu ác ý. Năm thứ ba đại học nữ sinh phòng ngủ. Lạc Y Thần nhìn thấy thiếp mời. Ngay lập tức liên lạc Quách Đại Lộ. Biết được tình huống là thật. Có thể đem nàng nhạc phôi. Liên tục cùng bạn cùng phòng nói. Nam sinh này em của ta. Đem Hoàng Thấm cự tuyệt. Liền nói nghiêu không nghiêu. Ngoặc kép. Năm thứ nhất đại học nữ sinh phòng ngủ. Đinh Bạc Nhã cũng biết tin tức này. Nàng ghi danh forum trường học. Nghiêm túc xem tướng quan tiếp mời. Sau đó rơi vào trầm tư. Cái kia thông báo nữ sinh các phương diện điều kiện đều không kém nàng. Nếu như Hoàng đại tiểu thư thân phận là thật. Cái kia bối cảnh liền so với nàng mạnh hơn nhiều lắm. Hỏi như vậy đề đến rồi. Hắn tại sao muốn từ chối đây? Là vì người nào không? Là vì ai đó, có lúc hồi ức qua lại, cảm thấy cùng hắn còn rất gần, nhưng chỉ cần vừa về tới hiện tại, liền cảm thấy hắn cách mình đã cực xa, xa tới lại không có khả năng trở lại lúc ban đầu. Cũng là năm thứ nhất đại học nữ ngủ, Hoàng Thấm cũng đang nằm ở trên giường soạt diễn đàn, nhìn thấy đầy bình đều là nàng hướng về Quách Đại Lộ thông báo thiếp mời. Hài lòng bốc lên khóe miệng, cứ như vậy. Hắn ấn tượng liền sẽ càng thêm khắc sâu đi. Sau đó của nàng tin nhắn group đến rồi tin tức. Là của nàng bạn thân phát vẩy hắn hướng dẫn. Nàng cười điểm nhìn. Nhìn thấy thật dài một đoạn. Phân tích phi thường toàn diện. Tuy nói nữ đuổi nam tầng ngăn cách ra. Nhưng phương pháp lời không đúng. Tương tự sẽ cùng ngươi nam thần bỏ lỡ cơ hội. Đây ta kết hợp thực tế án lệ. Phân tích một chút vẩy hắn các loại kỹ xảo. Chấm ngoặc kép, nam nhân loại hình đều là bất đồng. Có đại nam tử chủ nghĩa hình. Có công tử nhà giàu hình. Có nín nhịn hình. Có ham chơi hình. Chấm ngoặc kép, mặt đối với đại nam tử chủ nghĩa hình. Người phải hiểu được thích hợp giả ngu. Nhưng tuyệt đối không thể thật khờ. Phải mời thêm dạy. Nhiều thưởng thức. Nhiều tán thành. Chấm ngoặc kép, nếu như đối phương là cái công tử nhà giàu. ngươi liền muốn cùng hắn chơi lạt mềm buộc chặt, cùng hắn nói chuyện trời đất, muốn ác miệng một chút, hài hước một chút, đối với hắn các loại tình lịch sử muốn biểu hiện ra xem thường cùng không để ý. Chấm ngoặc kép, đối với bản thân ngươi mà nói lời, ghi nhớ kỹ không muốn dính chặt lấy cùng biểu diễn khổ tình. Hết thảy đều phải làm được chạm đến là thôi, phải vĩnh viễn nhớ kỹ. Quá độ rụt rè cùng chủ động thông báo đều là tối kỵ. Chấm ngoặc kép, tình cờ triển khai hiện ngươi nữ hán tử một mặt là không có vấn đề. Nhưng nhất định phải nắm lấy thời cơ đem mình thuộc về cô gái tính chất đặc biệt triển khai hiện. Cho hắn, tỉ như ngươi sợ tối, tỉ như ngươi sợ tiểu cường, tỉ như ngươi vặn không mở đồ uống nắp bình, tỉ như ngươi rõ ràng rất thương tâm. Nhưng ở trước mặt hắn dưng dưng lắp kiên cường, nếu như những này phương diện xử lý không thỏa đáng, các ngươi rất có thể sẽ ở đồng bọn trên đường một đi không trở về. Ngoặc kép, ngoại trừ trở lên Vương Đạo Thiên, còn có chút đi nhầm đường kỹ xảo nhỏ, chắc là chính là một ít tứ chi phương diện ám chỉ. Tỉ như ngươi cùng hắn đồng thời sóng vai bước đi thời gian, không cẩn thận lấy tay đụng một cái tay hắn. Tỉ như ngươi thỉnh thoảng sẽ hết sức chi kỷ địa giúp hắn lấy mái tóc trên hoặc là trên y phục rơi. Con vật nhỏ nặn ra đến. Chấm ngoặc kép, nếu như quan hệ của các ngươi phát triển đến rồi nhất định mức độ, có thể thử nghiệm tiếp xúc gần gũi thời gian. Dùng bộ ngực không cẩn thận sượt hắn một hồi. Đối với một số nam tính tới nói, những thứ này đều là cực kỳ chí mạng ám chỉ. Hoàng thấm vừa nhìn vừa cười to. Sau đó ở trong đám đáp lời, ta nhìn này hướng dẫn mặt trên giới thiệu không có một cái thích hợp hắn. Sở Châu ngày biển bên trong học, ký túc xá nam, Dương Chí Viễn điểm mở hắn ở sở Đại An bài thám tử phát tới liên tiếp. Nhất thời sững sờ trước máy vi tính, hắn mến yêu hoàng thấm trước mặt mọi người cùng một cái tên là Quách Đại Lộ nam sinh biểu lộ. Kết quả bị cự, tin tức này thực sự là để hắn buồn vui giao tập. Quách, Đại, Lộ, thần thánh phương nào a? Dương Chí Viễn rơi vào lạnh như băng trầm tư. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.